Chương 3338, hai đại thần nguyên chiến thể, thứ hai bạo. Không sai, ta nghe qua, nguyên tinh thần tại rèn luyện của hắn thần nguyên chiến thể thời điểm, không là bỗng dưng tạo ra, mà là tại bọn họ cựu độc xích luyện tông hậu sơn cái kia bồi dưỡng các loại độc trùng trong tế đàn, lựa chọn sử dụng 5 cái độc tính cuồng hung ác vô cùng gián độc, dung nhập vào chính mình thần nguyên chiến thể bên trong. Bởi vậy, của hắn thần nguyên chiến thể tu luyện tốc độ rất nhanh, mà lại mang theo cực mạnh độc tính thì ra là thế, đám người nhao nhao kinh hô. Dạng này thần nguyên chiến thể lại có thực lực, còn có độc tố, cực kỳ đáng sợ, có thế ngăn cản của hắn thực lực, chưa hẳn có thế ngăn cản của hắn độc cá, không sai, chính là cái này đạo lý. Mà rất nhiều cựu độc xích luyện tông đệ tử đã là lớn tiếng la lên, vì chính mình sư huynh ủng hộ 5 cái rắn độc thành hình về sau, nguyên tinh thần tựa hồ có chỗ cậy vào, tìm được cái gì an ủi đồng dạng. Hắn ha ha cuồng tiểu nói, Trần Phong, cái này 5 cái rắn độc, liền là ta thần nguyên chiến thể ngươi như là vừa rồi ngăn cản nó thành hình, ngươi khả năng còn có một chút hy vọng sống. Nhưng là hiện tại, ta thần nguyên chiến thể đã là hoàn toàn thành hình, ngươi không còn có mảy may phần thắng rồi. Ồ thật sao? Trần Phong mỉm cười. Sau đó, nhìn về phía ổ tu viên nói, ngươi thần nguyên chiến thể đâu không ngại cu nở dê lộ ra đến nguyên tinh thần sắc mặt một mảnh ấm trầm. Hắn diều võ dương ai lời nói này, mà Trần Phong căn bản không có để ở trong lòng. Thậm chí, không để ý tí nào hắn. Hiển nhiên, căn bản là không nhìn chúng của hắn thần nguyên chiến thể. Ổ tu viễn một tiếng bạo hống, tại sau lưng của hắn, một phía nguyệt nha hình tấm gương lại là lặng yên xuất hiện. Mặt này nguyệt nha hình tấm gương, đường kính ước chừng có 7-8 mét dáng vẻ. Này lúc, cái kia không phía trên, mặt trời chính liệt. Mà cái gương này xuất hiện về sau, lập tức liền đem chung quanh ánh nắng hấp thu đi vào, sau đó ngưng tụ thành một điểm điểm này, tại cái này trong gương vận sức chờ phát động. Mặc dù không có sử dụng đi ra, nhưng lại cho người ta một loại cực hạn nóng rực, cực hạn nhiệt độ cao cảm giác. Tựa hồ, như la đu nở dê pha y cái này một chút, vô luận mạnh hơn tu vi đều sẽ bị trực tiếp sấy khô, đốt thành cho bụi. Ổ tu viễn nhìn lấy Trần Phong, nhàn nhạt nói, ta cái này trong kính một điểm linh quang, lấy ngươi mạng chó. Dễ như trở bàn tay. Trần Phong cười nói, ngươi cái này thần nguyên chiến thể, nhìn ngược lại là cũng không tệ. Các ngươi hai cái thần nguyên chiến thể, cũng còn tấu hoạn. Trần Phong lời này, tuy nhiên là đang khen thưởng hai người bọn họ, nhưng là, lại là cơ cao lâm dưới, tràn đầy trưởng bối giáo huấn văn bối ý tứ. Hắn dừng một chút, sau đó cười khẽ nói, hai cái thần nguyên chiến thể, cộng lại cuối cùng có chút ý tứ, cũng có tư cách cùng ta đánh một trận. Đám người tận đều là biến sắc. Cái này Trần Phong, cũng không tránh khỏi qua cuồng vọng đi. Không sai, của hắn thần nguyên chiến thể là dạng gì, hai cái đẳng cấp cao như thế, mạnh như thế thần nguyên chiến thể, trong mắt hắn vợ ơ y ma là chỉ là có tư cách cùng hắn một trận chiến thôi. Quá cuồng vọng, hắn ta cũng không cho rằng hắn có thể diệt sát nguyên tinh thần cùng ổ tu viễn. Hiện tại xem ra, ngược lại là nguyên tinh thần cùng ổ tu viễn sư huynh phần thắng lớn hơn một chút. Nguyên tinh thần cùng ổ tu viễn này lúc cu nở dê là nhao nhao quát chói tai, Trần Phong, ngươi quá cuồng vọng. Hai người liếc nhau, sau đó, cùng lúc phát ra giống to thanh âm, hướng về Trần Phong giết đi. Qua cái kia 5 cái gián đầu, nhao nhao hướng về Trần Phong phóng đi. Tại sông đi qua thời điểm, bọn hắn trong miệng phun ra vô biên độc vật, chẳng những độc tính mạnh, còn có vô cùng lực lượng, hung hăng hạ xuống. Độc kia sương mù che tế nhật đồng dạng, đem Trần Phong triệt để bảo phủ. Cùng lúc, trong gương cái kia một điểm bạch quang cu nở dê là hướng về Trần Phong chậm rãi tung bay mà đi, tốc độ không nhanh, nhưng lại cực kỳ hùng vĩ. Mà lại, cho người ta một loại cực mạnh áp bách. Không ít người đều là đồng tử co vào, trong lòng âm thầm rung động, dạng này thế công, ta căn bản nhất cái đều tiếp không xuống. Cái này thế công mạnh mẽ vô cùng, đem chọn cái đấu trường đều bao phủ ở bên trong, Trần Phong đối mặt với vô cùng thế công. Cảm giác tựa như là một cái đứng tại trước núi nhân loại cái kia vậy. Mi tờ mu. Tựa hồ, không hề có lực hoàn thủ mà hắn, cứ như vậy nhàn nhạt đứng ở chỗ này, góc miệng ngậm lấy ý cười, nhìn lấy cái kia rắn độc lâm thể, nhìn lấy cái kia một điểm bạch quang sắp giáng lâm đến chính mình trên thân. Này lúc, nguyên tinh thần cùng ổ tu viễn trong mắt, lóe ra điên cuồng mà đắc ý thần sắc. Trong mắt của bọn họ, càng ngày càng cái kia mong đợi. Làm sao cùng? Nhìn thấy 5 cái rắn độc cùng một điểm bạch quang rốt cuộc sắp tiếp cận Trần Phong thân thể về sau, bọn hắn đều là phát ra hưng phấn hô to. Ha ha ha, quá tốt rồi, Trần Phong, ngươi phải chết Trần Phong, chúng ta tiếp theo trong nháy mắt liền đem ngươi diệt sát thật sao? Ta nhưng không cho là như vậy. Trần Phong nhìn lấy bọn hắn, đồng nhiên nhàn nhạt nói, biết rõ ta vì cái gì, cho phép các ngươi hai cái, có thể đem chính mình thần nguyên chiến thể hoàn toàn phóng xuất ra, lại một mực đang nơi này chờ các ngươi, mà không phát động bất kỳ thế công sao? Nguyên tinh thần cùng ổ tu viễn sau khi nghe, tâm lý không tên trầm xuống, lại là có một tia dự cảm không ổn. Sau một khắc, Trần Phong hai tay háo chấn động, cao giọng cười dài vang vọng toàn bộ thành chủ phủ, đó là bởi vì, ta không muốn lại lãng phí lực khí, hai lần giải quyết ta đối mặt các ngươi hai cái, ta diệt sát các ngươi, một chiều, là đủ. Theo Trần Phong cái này một tiếng gầm thét, tại phía sau hắn, đạp thần tượng chiến thể bỗng nhiên ở giữa xuất hiện. Tôn này đạp thần tượng chiến thể xuất hiện về sau, Bục Tinh Châu lập tức liền là thông suốt đứng dậy, nhìn lấy Trần Phong, trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Cái này là cái gì? Thần nguyên chiến thể cho cảm giác của ta lại là như thế cường đại mà không quang quang là hắn cảm giác được. Giữa sân tất cả mọi người là cảm thấy. Tất cả mọi người là bị cái này khí thế ép trì trệ. Có chút tu vi yếu đệ tử, trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất, liên tục thổ huyết, hô hấp đều rất khó khăn. Mà ngay cả bốn đại cung phụng cái này đẳng cấp khác cao thủ, thậm chí đều là bị cái này khí tức đè đến hô hấp không khoái. Trong ánh mắt bọn họ QNZ là lộ ra ngạc nhiên, cái này tử thần nguyên chiến thể làm sao có thể mạnh như thế? Sau một khắc, cái kia thần tượng dơ lên vòi vòi, phát ra một tiếng du lớn tê minh. Sau đó, tại Trần Phong trong tiếng cười lớn, cái kia thần tượng nâng lên phải một bên chân trước, hung hăng hướng rơi xuống. Thần tượng trà đạp, lại một lần nữa xuất hiện mà hắn giờ phút này, trà đạp mục tiêu, liền là cái kia năm cái rắn độc cùng cái kia một điểm bạch quang. Cái kia năm cái gián độc, hung ác vô cùng. Điểm này bạch quang, tản ra vô cùng nóng rực, cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng là này lúc, tại cái này thần tượng trước mặt, lại đều là ảm đạm phai mờ, căn bản liền so sánh cùng tư cách đều không có. Thần tượng trà đạp, hung hăng rơi vào năm cái gián độc cùng điểm này bạch quang phía trên. Sau đó, tất cả mọi người là cảm giác, cái này mảnh không tựa hồ cũng động lại như vậy một lát. Cái kia năm cái gián độc bất động. Cái kia một điểm bạch quang bất động, cái kia thần tượng trà đạp tựa hồ cu nở dê ngưng kết tại nơi đó bất động. Cái này bức họa mặt, liền phảng phất vĩnh viễn dừng lại một nửa. Sau đó, sau một khắc, một cỗ điên cuồng nổ tung, đống nhiên ở giữa vang lên tại cái kia giữa không trung nổ vang.